Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 267. Người ở đâu ra dũng khí? Lâm Nam quá bỉ ổi, làm Mạc Nguyên bị hắn dùng thời gian đảo lưu về tới tự bạo phía trước trạng thái. Không chỉ là Mạc Nguyên mộng, Mạnh Ly bọn họ cũng mộng. Thời gian chi đạo a, chẳng lẽ Lâm Tiên giới lại muốn nghênh đón cái tiếp theo cuồng tứ thiên tôn sao? A, hiện tại không bảo rồi a hát. Tiếp tục, tiếp tục. Lâm Nam đem ghi chép thủy tinh điều chỉnh một cái vị trí, nhắm ngay Mạc Nguyên mặt, giơ tay phải lên đến quơ quơ, ra hiệu Mạc Nguyên tiếp tục, tiếp tục. Cái rắm a, Mạc Nguyên gầm thét, có bị bệnh không? Ta cho là mình phải chết mới nói a, hiện tại liền tự bảo đều không được, các ngươi là muốn ta như thế nào a? Còn có vừa mới một đoạn kia, coi như các ngươi không làm chết ta, thiên sư đạo thấy được cũng chia phút đồng hồ chạy tới diệt bản thân a. Bang đương, Mạc Nguyên buông lỏng trong tay kiếm, chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Nhìn thấy Mạc Nguyên từ bỏ chống cự, Hoắc Tinh, Mạnh Ly mấy người cũng xuất thủ khống chế được hắn. Tu vi phong ấn, thần thức phong ấn toàn diện đánh lên một lần, liền túi càn khôn, còn có trên người pháp bảo cũng toàn diện nhổ xuống, chỉ đổi lên rồi một thân phổ thông quần áo. Nhìn thấy Mạnh Ly đám người động tác thuần thục, các ngươi có phải hay không luyện tập qua nhiều lần lắm rồi a? Ta bên này có đầu dây thừng, có muốn hay không dạy các ngươi buộc chặt? Cầm trên tay ghi chép thủy tinh thu vào, Lâm Nam có chút thất vọng, những cái này đều là chứng cứ a, hơn nữa còn là Mạc Nguyên ở ngoài sáng biết tự muốn chết tình huống phía dưới lời nói. Hiện tại toàn bộ Thanh Vực tông chủ đều nghe được, chắc hẳn cái này phong lôi sát ở Thanh Vực là không tiếp tục chờ được nữa. Mạc Nguyên sẽ chết sao? Đây là khẳng định, sở dĩ không có ngay tại chỗ giết chết Mạc Nguyên, đó cũng là cho Bách Tông liên minh một cái công đạo, cho toàn bộ Lâm Tiên giới một cái công đạo. Liền xem như tà tu, đó cũng chỉ là bởi vì phương pháp tu luyện không bị người đời dung thân, mới có thể lọt vào bài xích. Mà Mạc Nguyên làm sự tình, đó nhất định chính là cùng nhân tộc là địch. Liền xem như tà tu, sợ là đều không thấy quá hành vi của hắn. Hoắc Tinh mang theo Mạc Nguyên đi xuống, vừa mới cuộc chiến đấu kia, Bách Tông liên minh kiến trúc cũng bị hủy đi không ít. May mắn chính là Hoắc Tinh sớm để một chút tu vi hơi thấp người đi đầu rút lui, cũng không có tạo thành nhân viên thương vong. Bất quá Lâm Nam có chút kỳ quái, toàn bộ Bách Tông liên minh làm sao chỉ có Hoắc Tinh một người xuất thủ? Các ngươi sẽ không liền một cái động hư đỉnh phong a? Dạng này làm sao quản lý Thanh Vực? Hoắc quản sự một lần này trở về, chắc hẳn sẽ ký to lớn công a. Chỉ còn lại có tông môn chi chủ ở nơi này. Mạnh Ly nhìn xem Hoắc Tinh rời đi, thì thào nói ra, ta xem hắn một lần này chính là cố ý đem những người khác đẩy ra, chỉ làm cho chúng ta mấy cái giúp hắn trở về có thể một người đem công lao cản lại. Hạ Minh gật đầu một cái, cái này xú nam nhân, đợi lát nữa liền để hắn ra điểm huyết. Liên Thu có chút tức giận, nghe được đối thoại của bọn họ, Lâm Nam cũng bị đề tỉnh, cái này Hoắc Tinh liền muốn hồi linh vực, không thừa cơ lại kiếm bộn công lao, đều có lỗi với hắn bản thân. Không đúng, ta ngăn cản Mạc Nguyên tự bảo, muốn cho Hoắc Tinh đổ máu thêm ta một suất. Đúng rồi, còn có Y Bố cũng xuất lực, xem ra chính mình phải hai người phần, Lâm Nam là muốn như vậy. Sau đó bản thân liền bị một đám người bao vây. Không hổ là Lâm Nam sư huynh, thực sự là quá cường đại. Mặc dù về khoảng cách lần tách rời cũng chưa qua đi bao lâu, thế nhưng là ta không giờ khắc nào không tại nhớ sư huynh ngươi. Năm đó ở kiếm trì bên trong phóng lên tận trời kiếm khí, sư huynh ngươi nhất định là lĩnh ngộ cuồng tứ tổ sư kiếm pháp a. ta vừa mới đều chuẩn bị tránh người. Kết quả nhìn thấy sư huynh ngươi vung tay lên. Úp, Hàn Trần thật sự là nói nhảm quá nhiều. Bị Lâm Nam một bàn tay trực tiếp cho phiến đến một bên đi. Sư huynh thật giỏi, sư huynh thật lợi hại. Đa tạ sư huynh ân cứu mạng. Vô Tẫn môn phân tông đều ở đây. Trong mắt bọn hắn, Y Bố mới là Vô Tẫn môn chân chính tông chủ, mà Lâm Nam thì là Y Bố người phát ngôn. Tông chủ thực lực khủng bố như vậy, ai dám lên tùy tiện đáp lời? Đương nhiên chỉ có thể cùng Lâm Nam. Lâm Nam nhìn thấy những người này nịnh nọt sắc mặt, treo cái nghề nghiệp mỉm cười từng cái đáp lại. Sau đó, xin hỏi Vô Tẫn môn còn muốn phân tông sao? Một thanh âm đột nhiên xuất hiện, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là toàn trường đều trầm mặc. Các ngươi tông môn muốn gia nhập ta Vô Tẫn môn? Lâm Nam có chút không xác định, cái này cũng quá đột nhiên a, một chút chút cũng không có chuẩn bị. Đương nhiên, giống Vô Tẫn môn dạng này thực lực cường đại, lại quan tâm Lâm Tiên giới tông môn, chúng ta Nghênh Phong Điện đã sớm muốn gia nhập. Nghênh Phong Điện tông chủ Đặng Hiền vẻ mặt nịnh nọt đi tới. Đặng tông chủ, ngươi làm như vậy không ổn đâu. Chính là vừa mới phần kia trong hình ảnh, chúng ta nhưng khi nhìn đến ngươi, hiện tại Phong Lôi Sát mới ra sự tình, các ngươi liền vội vã tìm chỗ dựa. Chung quanh mặt khác tông chủ không nhìn nổi, Nghênh Phong Điện chỉ là một cái tứ tinh tông môn, vẫn là trước đó liền xem như Phong Lôi Sát chó săn tồn tại, lại còn có trên mặt đến ôm Vô Tẫn môn đùi. Mau tránh ra, để cho ta tới. Lâm Nam đạo hữu, a không, Lâm Nam sư huynh, chúng ta Song Cực Tông đã sớm muốn gia nhập Vô Tẫn môn, làm ơn tất để cho chúng ta gia nhập. Ta Thiên Bi môn cũng muốn gia nhập Vô Tẫn môn, hy vọng Lâm Nam sư huynh không nên chê chúng ta chỉ là một cái ngũ tinh tông môn. Ta Cửu Cung Quan mặc dù chỉ là lục tinh tông môn, nhưng là đối Vô Tẫn môn kính ngưỡng, đó là giống như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt, lại giống như minh hà tràn lan, một phát không thể vãn hồi. Đặng Hiển đề nghị trực tiếp để ở đây đại bộ phận tông chủ đều điên cuồng. Mấy năm qua này, một mực nghe Vô Tẫn môn tin tức, ai đều không biết, cái này nghe nói chỉ là đang phàm vực tông môn, vì sao sẽ đột nhiên quật khởi phải nhanh như vậy? Căn cứ tình báo, Phong Lôi Sát cùng Vô Tẫn môn cừu oán, liền là ở phàm vực kết xuống. Sau đó thì sao? Ngươi xem một chút hiện tại, Phong Lôi Sát xui xẻo, ở đây không ai dám cho Phong Lôi Sát báo tin, liền Sông Hoắc Tinh trên tay ký lục ảnh tượng, còn có Lâm Nam vừa mới ở Mạc Nguyên tự bảo trước đó ghi lại đoạn kia. Chẳng những Phong Lôi Sát chết chắc, Thiên Sư Đạo đoán chừng cũng phải thương cân động cốt một phen. Loại thời điểm này còn dám cùng Phong Lôi Sát liên hệ, đến lúc đó sự tình bại lộ, sợ là mình cũng muốn đi theo chơi xong. Tạ các vị tông chủ để mắt ta Vô Tẫn môn, muốn gia nhập, không có vấn đề. Lâm Nam không có cự tuyệt, loại chuyện tốt này, tại sao phải cự tuyệt? Tạ Lâm Nam sư huynh, xin hỏi gia nhập Vô Tẫn môn cần phải làm những gì? Chúng ta cũng tốt trở về chuẩn bị. Gia nhập Vô Tẫn môn về sau, tông môn linh khí có phải hay không cũng sẽ giống duyên sinh kiếm chủng như thế đột nhiên đề thăng? A, đây không phải nói nhảm nha. Ngươi xem một chút hai năm này, Thanh Vực gia nhập Vô Tẫn môn 25 cái tông môn. Đệ tử mới nhập môn chất lượng đều cùng Thất Tinh tông môn ngang bằng đây. Nghe được Lâm Nam đồng ý, tất cả mọi người hưng phấn, ngay cả còn đang đằng sau ngắm nhìn những người kia đều rối rít tâm động. Chỉ bất quá, muốn gia nhập ta Vô Tẫn môn, các ngươi có phải hay không muốn trước bày tỏ một chút thành ý? Lâm Nam trên mặt mang mỉm cười, thoạt nhìn người hiền lành, nhưng là Hàn Trần những cái này thế hệ trước đều biết Lâm Nam chuẩn bị hố người rồi. A hát, ta tới trước. Đặng Hiển từ trong đám người lần nữa ép ra ngoài, giơ tay hô, ta nguyện ý khai ra phong lôi sát những năm này tất cả mọi chuyện. Bọn họ cấu kết, phốc, Đặng Hiển lời còn chưa nói hết. Một ngụm lão huyết liền phun tới, cả người liền ngất đi. Nhìn xem Đặng Hiển biểu hiện, Lâm Nam đã ở cân nhắc, có phải hay không muốn tới một cái vào tông IQ khảo hạch. Mạc Nguyên còn sống đây, ngươi ở đâu ra dũng khí trái với khế ước? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ